Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, 326 nam nhân cùng áp lực. Miuo mặc dù lại giành trước, nhưng là một cái bóng cũng không an toàn. Khán đài fan hâm mộ bóng đá như cũ 10 phần khẩn trương. Real fan hâm mộ thì càng nhiều hơn chính là sầu lo. Dù sao đội bóng lạc hậu đây. Andrick đứng ở bên sân vẫn đứng, không có đi qua đi lại hoặc là có dư thừa thân thể động tác. Cái kia sẽ để cho hắn nhìn lên đến nôn nóng bất an. Lúc này, liền cần ổn định tâm tính. Real Madrid tại thêm lúc thi đấu hiệp 2 ngay từ đầu liền đại quân áp cảnh. Vừa hậu vệ vị trí tiền đề, tiền vệ trụ tiền đề. Hai cái trung vệ trước sau chỗ đứng đến thiết đặt làm đơn giản yếu ớt phòng thủ dây. Không có cách, bọn hắn nhất định phải hy sinh phòng thủ đến tăng cường tiến công. Toàn trường tranh tài đánh tới cái này phần trên. Ngoại trừ 90 phút đồng hồ cuối cùng vài phút hai đội ăn ý bảo thủ. Lúc khác Miuo đều là lấy hung mãnh tư thái tại tiến công áp chế Real Madrid. Andrick cho rằng tại thêm lúc thi đấu hiệp 2 đi vào lúc. Tranh tài còn lại cuối cùng 15 phút đồng hồ. Hai đội thể năng đã gần đến khô kiệt. Real Madrid nghiêu bước nữa. Chạy rồi 15 phút đồng hồ. Cũng nên mệt không? Tiến công nên đánh rồi không được đi. Nhưng là hắn sai rồi. Làm thêm lúc thi đấu hiệp 2 đánh 5 phút đồng hồ sau. Andrick vô cùng hối hận chính mình để đội bóng co vào một hiệp quyết định. Real Madrid hoàn toàn chính xác cũng tới đến rồi thể năng cực hạn. Nhưng Miuo cái này vừa thu lại. Nguyên bản đã đến cực hạn thể năng cũng cấp tốc tiêu hao hầu như không còn. Mà Real Madrid ưu thế liền hiện ra. Tại đoạn thời gian này bên trong, biểu hiện người tốt nhất là Real Madrid giữa trận Seedorf. Tên này 3 năm trước đây liền đại biểu Ajax trèo lên đỉnh qua UEFA Champions League người Hà Lan. Seedorf ở giữa sân bình tĩnh tổ chức điều hành. Mỗi một lần chuyền bóng đều rất có uy hiếp. Hắn để Real Madrid tiến công đề cao cấp độ. Thứ 113 phút đồng hồ, Seedorf tại khe hở giữa đám người bên trong đem bóng chuyền cho trước cắm vào cấm khu Raul. Raul nửa quay người bắn cửa bị bắt dũng mãnh phi thường cản ra. Real Madrid bỏ lỡ rồi một lần cơ hội tốt. Bị cản đi ra bóng ra đi vào sau ghét dưới chân. Hắn quay người chính là một cái chuyền dài giải vây. Đơn tiễn đầu Che Seguet phản Việt vị thành công. Đơn đao bóng. Đáng tiếc từ trung tuyến khởi động Che Seguet tại lấy được banh về sau tốc độ hoàn toàn đề không nổi. Đến, hắn gần như sắp muốn chạy căng gân. Real hai cái trung vệ đều đã qua tuổi 30. Ngược lại là tiền vệ trụ Redondo chạy rồi trở về. Từ sau gãy mất rồi Che Seguet dưới chân bóng. Che Seguet ngã sấp xuống ở đây trên. Nhưng không ai để ý đến hắn. Real vội vã tiến công. Andrick ở bên sân cũng không trách cứ Che Seguet. Hắn dẫn bóng liền đại cấm khu đều không chạy đến đâu. Bị cắt bóng là thực sự chạy không nổi rồi. Áp bách thức toàn công toàn thủ đối với thể năng yêu cầu quá cao. Cái khác hai tên tiền vệ Larsson cùng Shevchenko đã triệt để thành hậu vệ biên phía trước một đạo. Bình chướng, tại Che Seguet tiếp cận rút gần tình huống dưới. Miuo tiến công tuyên cáo hủy diệt. Về sau thời gian, bọn hắn toàn lực phòng thủ. Real Madrid đại quân áp cảnh đối với Miuo tiến hành tấn công dồn dập. Carambeu ở ngoài vùng cấm sút xa. Carlos đường biên nghiêng truyền trung lộ Raul đánh đầu. Redondo thẳng nhét Mijatovic cưỡng ép lên chân đánh rồi cửa. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ bên trong. Real Madrid liền có rồi 5 lần bắn chính bóng cửa lên chân. Cũng may bắt phát huy dũng mãnh phi thường. Cao tiếp thấp cản ra sức bảo vệ bóng cửa không mất. Làm tranh tài còn thừa lại cuối cùng 1 phút đồng hồ lúc. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá đang mong đợi ngưỡng vọng đội bóng trèo lên đỉnh châu Âu. Mà Real Madrid thì triển khai đánh cược lần cuối tiến công. Real Madrid trung vệ đều xông vào Miuo cấm khu ý đồ tiếp ứng không trung bóng. Cứ thế tại Miuo áp xúc tại cấm khu bên trong nhất định phải có nhiều người hơn mới đối âm phòng. Thủ, đây là cầu thủ tại cuối cùng khẩn trương thời khắc xuống ý thức lựa chọn. Andrake ở bên sân thấy cảnh này rất gấp. Tràng diện có chút loạn. Thời khắc cuối cùng có thể hay không đứng vững áp lực. Cái này đã không thể dùng bình thường thời khắc ánh mắt đến đối đãi rồi. Thẻ truyền bóng lộ tuyến. Thẻ truyền bóng lộ tuyến. Cấm khu bên trong có bao nhiêu người không trọng yếu. Trọng yếu là bóng sẽ làm sao vượt qua. Đi mặt đất. Đi thẻ truyền bóng lộ tuyến. Đi không trung. Có khu vực bên trong hậu vệ tranh đỉnh. Không nhất định phải lấy cân đối nhân số đi một đối 100 chằm phòng. Dạng như vậy phòng thủ. Vĩnh viễn không có khả năng chằm chằm chết đối phương. Bởi vì phe tấn công vị trí chạy chủ động họ. Vĩnh viễn so phòng thủ một phương càng có ưu thế. Quả nhiên, Raul, Mijatovic, Suqui ba người tại hai cái trung vệ giết vào cấm khu đảo loạn phòng tuyến tình huống dưới chạy tới. Chạy lui vị, Redondo một cước chuyền bóng chuyền đi cho Raul. Raul cấp tốc đá tường hai qua một cái bóng cho Suqui. Suqui tại cấm khu bên trong làm bộ đánh rồi cửa. Materazzi đưa chân phủ kín. Nhưng là Suqui lại kéo ngang một bước. Lắc ra lỗ hổng sử dụng sau này vậy chỉ có thể kéo đàn violon chân trái mở cung. Bóng ra giống như đạn pháo bay về phía Miuo khung thành. Andrake trong lòng đều có rồi tuyệt vọng niệm đầu. Nhưng là bắt lại diễn ra không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Hắn đưa bóng nhào ra ngoài. Anh hùng A. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ còn không có hưng phấn vài giây đồng hồ. Đạn bay ra ở ngoài vùng cấm bóng ra rơi vào rồi Carlos dưới chân. Hắn cũng làm bộ sút xa. Rối loạn phía dưới. Chung quanh Miuo cầu thủ toàn bộ phun lên đi dùng thân thể phủ kín. Nhưng Carlos lại tỉnh táo đưa bóng ngang gõ. Sidop cầm banh sau tại chỗ điều chỉnh một bước. Ngay sau đó một cước sút xa. Bóng ra tốc độ không nhanh, nhưng góc độ lại hết sức xảo trá. Bay qua hậu vệ đỉnh đầu sau hạ xuống hướng bóng cửa phía bên phải. Bắt vừa từ dưới đất bò dậy đến. Lúc này chuẩn bị không đủ đầy đủ. Đối mặt bóng ra ngang nhào ra ngoài. Chỉ kho lại không cách nào đụng phải bóng ra rồi. Oanh Amsterdam Olympic Stadium nhìn trên đài Real fan hâm mộ sôi trào. Sidop trợ giúp Real Madrid tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số rồi điểm số. 3-3-3-3. Miuo nguyên bản khoảng cách châu Âu chi đỉnh chỉ còn lại có 10 giây. Hoặc là nói, chỉ cần bọn hắn thành công phòng thủ ở lần này tiến công. Bọn hắn liền có thể chờ trọng tài thổi lên còi huýt chạy về phía quán quân. Nhưng Sidop một khắc cuối cùng để quán quân hồi hộp lại trở về rồi. Penalty đại chiến. Hai đội sẽ tiến hành penalty đại chiến. Trọng tài chính xác nhận dẫn bóng hữu hiệu. Đồng thời cũng kết thúc thêm lúc thi đấu. Tiếp xuống hai đội sẽ tiến hành penalty đại chiến. Bị Real Madrid tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Đây đối với sĩ khí đả kích quá nặng nề rồi. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ một mặt giãy giụa. Khó có thể tin. Arthur tại bao xương bên trong hai tay che mặt cơ hồ không dám nhìn tiếp rồi. Đây không phải một cái tốt mầm đầu. Đội bóng mắt thấy liền đem chiếm lấy quán quân. Lại tại thời khắc cuối cùng bị ép còi san đều tỷ số rồi điểm số. Penalty đại chiến thời gian chuẩn bị cũng sẽ không có bao nhiêu. Andrake mặc dù nội tâm cũng gặp rồi mãnh liệt trùng kích. Nhưng nét mặt của hắn như cũ 10 phần bình tĩnh. Các cầu thủ biểu lộ khác nhau. Có không ít người nhận lấy Sidop dẫn bóng ảnh hưởng. Ánh mắt đều có vẻ hơi tan rã vô thần. Andrake để còn tại trên trận 11 người làm thành vòng đứng chung một chỗ. Lại để cho ghế dự bị trên đội viên cũng gia nhập nó bên trong. Hắn cái cuối cùng đi vào. Sau đó tay trái tay phải câu vai dựng lưng đến gặp cả lưng. Các cầu thủ đều khom người. Lắng nghe Andrake phát biểu. Bóng đá tranh tài chính là như vậy. Người có lẽ phút thứ nhất sẽ dẫn bóng. Có lẽ cuối cùng một phút đồng hồ bị đối phương dẫn bóng. Chúng ta phải dùng tâm bình tĩnh đi đối mặt. Nếu như ta nói như vậy, vẫn là không cách nào làm các ngươi tỉnh lại bắt đầu. Như vậy, mời các ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Tại năm ngoái tháng 9 phần, làm chúng ta kết quả rút thăm đi ra lúc. Miuo là ra biên nóng cửa sao? Không phải. nhưng chúng ta dẫm lên Barcelona, Dynamo Kiev, Eindhoven lên cấp đấu vòng loại, làm chúng ta gặp được Juventus lúc chúng ta là lên cấp nóng cửa sao? Cũng không phải, làm chúng ta đi Stade Louis II sân bóng đối mặt Monaco lúc ngoại giới vẫn là không coi trọng chúng ta, nhưng chúng ta chính là đến nơi này, đi tới tòa này sân bóng, cùng có được 6 lần Champions League được chủ Real Madrid tranh đoạt cúp. Chúng ta cho tới bây giờ không được coi trọng, nhưng chúng ta đã chứng minh chính mình. Các ngươi để cho ta kiêu ngạo, để cho ta tự hào. Ta, Andrej Ho, không đáng một đồng. Sự thành tựu của ta tất cả đều là bái các ngươi ban tặng. Bởi vì ta một mực đối với các ngươi có lòng tin. Hiện tại y nguyên có. Chúng ta sau đó phải đối mặt penalty đại chiến. Ta không sẽ nói cho các ngươi biết quên mất áp lực. Cái kia không thực tế. Các ngươi cũng không nên đi tận lực xem nhẹ áp lực. Chúng ta là nam nhân. Nam nhân gánh vác thế giới. Nam nhân chủ đạo trật tự. Nam nhân bảo vệ gia đình. Tộc đàn. Nam nhân nên có áp lực. Trực diện áp lực. Chiến thắng áp lực. Không dám đối mặt áp lực người là hèn nhát. Là kẻ yếu. Các ngươi không phải. Các ngươi muốn ưỡn ngực đi đến penalty điểm tiến đến chủ đá phạt đền. Có thể hay không phạt tiến không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi có dám hay không? Có thể hay không? Phát huy ra bình thường trình độ. Miuo, lên lên lên. Toàn thể cầu thủ cùng kêu lên hô to. Andrej lời nói để bọn hắn cấp tốc tỉnh lại bắt đầu. Hoàn toàn quên hết bị Sidov ép còi san đều tỷ số mang tới trầm trọng đà kích. Mỗi tên cầu thủ ánh mắt kiên định khích lệ cho nhau. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ thấy cảnh này. Đều quật cường ngóc lên cái cằm. Dù là hôm nay thua, cuồng sư vẫn như cũ là bọn hắn trong lòng mạnh nhất. Andrej tại đưa ra rồi penalty tay trình tự danh sách sau hướng đi Real Madrid bên kia. Hắn cùng Henchiu lần nữa nắm tay. Hai người cầm tay nói chuyện với nhau một phút đồng hồ. Biểu đạt lẫn nhau kính trọng. Lúc trước là hàn huyên. Hiện tại tranh tài đi tới khâu cuối cùng. Hai người xem như không đánh nhau thì không quen biết. Làm penalty đại chiến sắp lúc bắt đầu. Trên trận Miuo cầu thủ đứng tại bên trong vòng phụ cận. Toàn bộ ngang trước ưỡn ngực một mặt trang nghiêm. Cánh tay của bọn hắn khoác lên đồng đội trên bờ vai. Hợp thành một đường. Bên sân, Andrej cũng cùng tất cả huấn luyện viên tạo thành viên câu vai dựng lưng chiến thành một bài. Liền dự bị đội viên cũng giống vậy. Cảnh tượng như vậy tại hiện trường cực kỳ rung động. Thông qua trực tiếp truyền hình ống kính hướng thế giới phô bày Miuo đoàn kết không sợ một mặt. Miuo trước chủ đá phạt đền. Làm thứ đi một mình hướng penalty điểm lúc. Real Madrid thủ môn Ilner mở ra bàn tay hướng đối phương hô nói. Uy, ngươi sai lầm, ta trước thủ cửa. Sướng ngôn viên đều điên rồi. Hiện trường ngoại trừ Miuo huấn luyện viên cùng cầu thủ không có một cái nào không khiếp sợ. Người, Miuo cái thứ nhất chủ đá phạt đền người là thủ môn bắt. Thủ môn, cỏ. Ta chưa bao giờ thấy qua tại penalty đại chiến vòng thứ nhất sẽ để cho thủ môn đi chủ đá phạt đền. Hồ điên rồi sao? Hắn điên rồi sao? Đội bên trong nhiều như vậy cước pháp người tốt. Tại sao là bắt cái thứ nhất? Vì cái gì? Đây quả thực quá điên cuồng. Quá điên cuồng. Real Madrid cầu thủ thấy là bắt đi chủ phạt cái thứ nhất penalty. Bọn hắn cũng đều sợ ngây người. Miuo trên dưới thì đối với bắt 10 phần tín nhiệm. Hắn đang huấn luyện sau khi liền sẽ luyện một chút penalty. Không phải dập tắt lửa. Mà là bắn penalty. Tiêu chuẩn không kém bất kỳ ai. Ilner đối mặt không thay đổi bắt. Lấy thủ môn tiêu chuẩn mà nói. Ilner hẳn là tại bắt phía trên. Bắt cũng có tự biết chi rõ. Hắn biết ra giới một mực lên án hắn dần dần không xứng với Miuo chủ lực thủ môn. Ngoại giới một mực cho Miuo nghĩ kế mua ưu tú hơn thủ môn tới lấy thay hắn. Thế nhưng là Andrej chưa bao giờ có đưa vào thủ môn mầm đầu. Giữ vững bóng cửa là nhiệm vụ căn bản. Có thể tại penalty đại chiến trung vệ đội bóng cống hiến một phần lực. Bắt nghĩa bất dung từ. Cái thứ nhất bóng. hắn tựa như bình thường huấn luyện lúc như thế chạy lấy đà. Sau đó vững vàng đưa bóng đệm bóng đi bóng cửa chết góc. Ilner phán đoán đúng rồi bóng ra phương hướng. Nhưng là bóng nhanh tăng thêm góc độ làm hắn cho dù đoán đúng rồi cũng vô lực hồi thiên. Miuo penalty đại chiến 1-0 dẫn trước. Bắt đá xong penalty liền trực tiếp đi đến bóng cửa. Tiếp xuống hắn muốn thủ cửa. Hắn dạng này phong khinh vân đạm tư thái cho Real Madrid cầu thủ áp lực thực lớn. Cái này thủ môn cũng quá thong dong đi. Andrej ở bên sân mặc dù không có chúc mừng. Nhưng trong lòng rơi xuống một khối tảng đá lớn. Penalty đại chiến có khi chính là một trận tâm lý chiến. Càng là ung dung một phương, thì càng cho đối thủ càng lớn áp lực tâm lý. Miuo dám lên thủ môn. Hơn nữa là cái thứ nhất. Đồng thời thủ môn còn phạt tiến vào penalty. Đây đối với Real Madrid tới nói. Không thể nghi ngờ sẽ tạo thành tâm lý ảnh hưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.